Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, gặp lại Yakushi Kabuto. Ta là ai? Ta đương nhiên là Rock Lee. Colossus cười cười, nói rằng, mộ được, hắn lập tức mở ra chính mình võ đạo thiên nhãn, một cỗ rộng lớn đại khí. Khi thế bằng bạc tới cực điểm khủng bố thần niệm như thủy triều vọt tới Hyuga Neji tinh thần ý thức. Hải, giờ này khắc này, Colossus không phải không thừa nhận. Hắn hôm nay tùy tiện tưởng thu phục Hyuga Neji cho mình sử dụng cử động có chút nóng này. Hắn chẳng những không có thắng được Hyuga Neji thuần phục cùng đi theo. Ngược lại đưa tới hoài nghi của đối phương, rơi vào đường cùng. Hắn cũng chỉ có thể lần nữa sử dụng chính mình kiếp trước để lại khủng bố thần niệm. Đối với Hyuga Neji gây một ít tiềm thức ảnh hưởng. Ngươi thật là Rock Lee sao? Hyuga Neji nhãn thần có chút hoảng hốt. Neji, lẽ nào ngươi đều quên sao? Colossus nói rằng, trước đây chúng ta cùng nhau bái tại Gai lão sư môn hạ. Ngươi thiên tư chắc việt. Mà ta là trời sinh ngu dốt, ngươi một mực đều coi thường ta, mặc dù là đối luyện cũng không nguyện ý đối phó với ta tay. Lẽ nào ngươi đều quên sao? Ta chưa quên. Hyuga Neji trong ánh mắt hiện lên một tia giãy giụa. Nhưng là, có thể là thực lực của ngươi vì sao lập tức trở nên mạnh như vậy? Cái này quá không bình thường nữa à? Vì sao không bình thường đâu? Colossus nói rằng, người lẽ nào quên ta tu hành là biết bao nỗ lực dụng công rồi sao? Gai lão sư cho chúng ta chế định tu hành kế hoạch. Mỗi ngày đều có thể hoàn thành người chỉ có ta một cái. Làm ngươi cùng Tenten nghỉ ngơi thời điểm, mà ta lại ở tu hành. Ta tuy là thiên phú không bằng ngươi, nhưng ta trả mồ hôi cùng nỗ lực nhưng so với ngươi nhiều hơn nhiều. Ngươi không thể bởi vì ta hiện tại mạnh hơn ngươi, liền hay không vì thân phận của ta. Ta, Hyuga Neji ngậm miệng không nói gì. Nhớ kỹ, ta là Rock Lee, mà không phải bất kỳ còn lại liên hệ thế nào với. Colossus thản nhiên nói, cùng lúc đó, hắn kinh khủng kia thần niệm thối lui ra khỏi Hyuga Neji tinh thần ý thức hài. Võ đạo thiên nhãn cũng lập tức đóng cửa. Nếu như ngươi thực sự chỉ muốn thoát khỏi cá chậu chim lồng, phong ấn nói. Vậy ở ngày mai trong tranh tài thỏa thích triển lộ ra giá trị của mình cùng tiềm lực a. Colossus hướng về phía Hyuga Neji nói rằng, miễn là giá trị của ngươi cùng tiềm lực chiếm được ta tán thành, ta liền sẽ ra tay vì ngươi giải trừ phong ấn. Ta đây nên như thế nào triển lộ giá trị của ta cùng tiềm lực? Hyuga Neji hỏi, thực lực của ngươi đã sớm vượt rất xa hạ nhẫn, hầu như đạt tới thượng nhẫn tầng thứ. Ta có thể lấy cái gì tới đến ngươi tán thành? Tranh tài cái kia một ngày, ta sẽ đem thực lực của chính mình áp chế ở cùng ngươi giống nhau tầng thứ. Colossus nói rằng, ngươi xác định. Hyuga Neji trong ánh mắt lập tức tinh quang bắn ra bốn phía. Lớn tiếng nói. Ngươi lẽ nào liền không sợ ta đem ngươi đánh bại sao? Nếu như ngươi có thể làm được, mời không nên khách khí, tận tình phát huy chính là. Colossus cười cười, nói rằng, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể cho ta hưởng thụ được một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu. Ngươi nhất định sẽ được như nguyện. Hyuga Neji cái kia kinh người tự tin dường như lập tức lại đã trở về. Ngày mai gặp. Colossus nói xong, một cái xoay người liền hướng phía nơi so tài đi ra bên ngoài. Sân nhập khẩu, Hoshino Zuki, Tenten, Hyuga Hirata ba người đang đứng ở nơi đó. Dùng tam đôi mỹ lệ đại con mắt nhìn hắn. Cái loại cảm giác này, giống như là ba cái ôn thuận động nhân tiểu tức phụ. Đang chờ đợi cùng với chính mình trượng phu về nhà giống nhau. Đó là... Hinata đại tiểu thư, Hyuga Neji thần sắc hơi ngẩn ra, lập tức liền phản ứng lại. Hinata đại tiểu thư bị trục xuất Hyuga tông ra, Có người nói đêm hôm đó là Rock Lee cùng Hoshinosuke hai người cứu nàng. Ta vẫn luôn tưởng nghe đồn, thì ra lại đều là thật. Hắn nhìn Hyuga Hinata ánh mắt tràn đầy áy náy, bởi vì hắn biết đưa đến chuyện kia phát sinh người chính là hắn. Bất quá, hắn lại cũng không đi qua xin lỗi. Hắn hiện tại duy nhất muốn chuyện cần làm chính là trở về nghỉ ngơi cho khỏe, đem chính mình tinh khí thần bồi dưỡng đến đỉnh phong nhất. Ở ngày thứ hai trong chiến đấu phát huy mạnh nhất thực lực, thu được Rock Lee tán thành, miễn là giải trừ cá chậu chim lồng phong ấn. Hắn tin tưởng thực lực của mình tuyệt đối có thể trong vòng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí một lần hành động bước vào thượng nhẫn lĩnh vực cũng có thể. Hắn hy vọng có một ngày đủ cường đại, cường thế nhập chủ Hyuga nhất tộc, đem đáng chết kia tộc quy triệt để hủy bỏ. Duy có như vậy, hắn mới có thể ngăn cản càng nhiều bi kịch phát sinh. Lee, ngươi và Neji hai người đang nói gì đấy? Hoa thời gian lâu như vậy, Tenten cùng Colossus quan hệ mật thiết nhất, bởi vì nói vậy cũng không có bất kỳ cố kỵ, trực tiếp liền trương miệng hỏi. Không có gì, hai người chúng ta bất quá là tùy tiện tâm sự mà thôi. Colossus cười cười, nói rằng, ba người các ngươi tại sao không có trở về a? Ngươi nói chúng ta vì sao không có trở về? Đương nhiên là đang chờ ngươi lạp. Hoshinosuke mở miệng nói, đối mặt với Tenten, nàng dường như cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vì vậy nói tới nói lui cũng không giống như kiểu trước đây nhu nhược xấu hổ. Nàng lúc này càng giống như là một cái vững vàng thủ cùng với chính mình trượng phu, phòng ngừa ngoại nhân cấu kết thê tử. Xin lỗi lạp, cho các người chờ lâu như vậy. Colossus vừa cười vừa nói. Như vậy đi, ta mời ba người các ngươi ăn, coi như là ta chịu nhận lỗi, có được hay không? Hanh, bộ dáng như vậy còn tạm được. Tenten nói rằng, nói đi, ngươi chuẩn bị mời chúng ta ăn cái gì đâu? Không bằng chúng ta đi ăn mì sợi a. Hoshinosuke đề nghị, Ichikawa mì sợi ăn cực kỳ ngon, ta hiện tại cũng sắp ăn thượng ẩn. Không được, ta mới không cần ăn mì sợi đâu. Tenten lớn tiếng phản đối nói. Ta muốn đi ăn thịt quay. Ăn thịt quay. Colossus bĩu môi. Thịt quay, giá cả kia có thể là rất cao. Hắn trước đây chấp hành nhiệm vụ lúc tích toàn một ít tiền thuê, nhưng bởi muốn tham gia trung nhẫn sát hạch, chọn thời gian một tháng không có bất kỳ thu nhập, đã không sai biệt lắm sắp dùng hết. Ta muốn ăn thịt quay. Tenten nói rằng, Hinata, người nói là thịt quay ăn ngon vẫn là mì sợi ăn ngon? Làm, đương nhiên là thịt quay ăn ngon. Hyuga Hinata đứng ở nơi đó không nói được một lời, quả thực không có bất kỳ tồn tại cảm giác. Vẫn đến khi Tenten hỏi nàng, nàng mới chỉ có dùng so với mũi cũng ghê gớm thanh âm nói rằng, được rồi. Được rồi, như là đã có hai người đồng ý đi ăn thịt quay. Chúng ta đây phải đi ăn thịt quay được rồi. Colossus vừa cười vừa nói. Chúng ta đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Colossus mở hai mắt ra thời điểm chân trời vừa mới mù mịt sáng. Hắn tung người một cái từ trên giường nhảy dựng lên, dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành rửa mặt. Sau đó nhanh chóng hướng về diễn võ tràng phương hướng chạy đi. Siêu, trong lúc bất chợt, xa xa một đạo hắc ảnh lóe một cái rồi biến mất. Người kia tốc độ rất nhanh, hơn nữa vì mình gây cao cấp ẩn thân chi thuật. Nếu như không phải Colossus tu thành võ đạo thiên nhãn, sợ rằng căn bản là không phát hiện được tung tích của người này. Yakushi Kabuto. Colossus trong ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn hơi do dự một chút, liền hai tay kết ấn, lấy thổ độn thuật bên trong địa hành thuật cùng ở sau thân thể hắn. Muốn xem nhìn một cái người này đến tột cùng muốn làm cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,